Lòng Tạ Thời Tân đột nhiên khó chịu. Lại một lát sau, di động Tạ Thời Tân vang lên. Anh quay đầu nhìn xem, thấy giám đốc phòng ban dược phẩm gửi tin nhắn đến. Liền cầm điện thoại lên, tránh đường trụ đi xem. Giám đốc phòng ban dược phẩm: "Xin chào Tạ Tổng, tôi đã tra qua rồi. Thuốc CR 98.473 xác thật có thiếu hụt. Chắc là không có đăng ký. Xin lỗi là tôi đã thất trách. Chuyện này tôi đã điều tra kỹ. Là một tổ nhỏ dưới tay tôi phụ trách. Thật ngại quá, tôi hẳn nên tự mình kiểm tra kỹ. Còn phải để Tạ Tổng ngài tự mình hỏi đến." Sau đó là một đoạn ăn năn rất dài phía dưới. Tạ Thời Tân lười xem. Ngay sau đó giám đốc lại gửi thêm một tin nhắn nữa. "Giám đốc phòng ban dược phẩm, tổ trưởng tên đường trụ này. Tôi sẽ đuổi việc cậu ta ngay lập tức. Cũng sẽ thông báo phê bình trước toàn công ty." Tay Tạ Thời Tân run lên. Di động không cầm chắc. Từ trong tay rớt xuống. Câu gốc: "Vô giao giao can can." Tức là muốn nhìn xem. Với giọng điệu khinh thường như kiểu để tôi xem cậu làm được trò trống gì. Với từ giao, trong câu Tạ Thời Tân nói thì là nghĩa muốn. Còn trong câu đường trụ thì dùng với nghĩa là phải. Ý của đường trụ là: "Anh phải nhìn thử xem tôi trổ tài thế nào này." Đại loại thế. Thực chất thì thuốc chả có tác dụng phụ gì cả. Bởi vì người đánh dấu ẻm là Tạ Thời Tân nên mới thành vậy thôi. Thuốc này ngăn cản ẻm yêu Tạ Thời Tân mà. Mấy món anh Tạ đói: lẩu tôm hùm, cua lông lớn, cách trương.